Có lẽ là nhìn bên ngoài, Lâm Tiêu Tiêu tưởng rằng chỉ là bữa tiệc bình thường, có rượu và đồ ăn. Không ngờ, còn chưa tiến đến phòng khách, đã thấy một đám người ở bể bơi biên điên cuồng nhảy nhót. Tiêu Tiêu, đó là Chu Minh. Tớ muốn xin chữ ký của anh ấy. Hồ Điệp chạy đi một mạch, Lâm Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong biệt thự thì âm thanh không ầm ĩ như bên ngoài, có người ở phòng khách nói chuyện, có người ở quầy bar uống rượu, có người ở trong phòng chơi mặt trược. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, khác nhau chỉ là liên tục có người đi tới đi lui, mà toàn bộ đều là minh tinh khó có thể gặp ở bên ngoài, cô kỳ thật cũng rất muốn tìm minh tinh mình thích mà xin chữ ký, tiếc cô không lanh lợi như Hồ Điệp, chẳng có chuẩn bị giấy bút gì cả, nơi này có người em thích không, anh có thể dẫn em tới chào hỏi một chút, Tề Nguyệt, Thẩm Thư Lạc hướng cô chớp chớp mắt, thật à, Lâm Tiêu Tiêu lập tức nhiệt huyết sôi trào mà hưng phấn. Em siêu thích vai Tôn Tiêu Du của cô ấy, Thẩm Thư Lạc nhéo nhéo tay cô, nửa thật nửa giả mà nói, em thích nhất chẳng lẽ không phải là anh sao, tuy là nói như vậy, anh vẫn là mang cô đi tới lầu 2. Em rõ ràng thấy cô ấy lên lầu, như thế nào lại biến mất. Bọn họ dạo qua dạo lại lầu 2, vẫn chưa tìm được người, ở nơi đó, đang kích động, Lâm Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền phát hiện idol mình tâm tâm niệm niệm. Thế nhưng quần áo idol lại nửa kín nửa hở, dây dưa nhiệt tình với ai đó trên sofa cuối hành lang. Da trắng mịn nổi bật trên làn da nâu của đàn ông, giày cao gót màu đỏ còn treo trên chân, lay động phập phồng theo động tác của hai người, đột nhiên, cánh cửa cạnh bọn họ bật mở, một người đàn ông cầm roi đi ra, cũng gia nhập vào trong đó, đem dương vật đứng thẳng nhét vào trong miệng người phụ nữ. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy 3P, vai nữ chính lại là idol mình thích nhất, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy gương mặt mình vỡ loảng xoảng. Quả thực khiếp sợ đến nói không nên lời, Thẩm Thư Lạc giơ tay bưng kín đôi mắt cô, ôm Tiêu Tiêu hướng xuống dưới lầu, thiếu nhi không nên nhìn, chúng ta vẫn là nên đi ăn một chút gì đi, bọn họ không sợ bị người thấy sao, đây là chỉ người trong vòng tụ hội, thấy cũng không bị lộ ra ngoài, Lâm Tiêu Tiêu kéo tay đang che mắt mình xuống, nhịn không được hỏi, anh cũng từng làm qua sao, ba. Thẩm Thư Lạc sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng cười rộ lên, phương diện này. Anh còn tương đối truyền thống, hai người là đủ rồi, không nghĩ tới anh thật sự sẽ trả lời. Lâm Tiêu Tiêu liền đưa ra luôn vấn đề mà mình tò mò đã lâu, vậy anh đã kết giao mấy người bạn gái. Hai người đi đến trước bàn ăn, Thẩm Thư Lạc cầm điểm tâm ngọt đưa cho cô, rất nhiều, nói đến cũng rất thất bại. Từng có rất nhiều lần muốn yêu, lại không có một người nào lâu dài, Lâm Tiêu Tiêu tiếp nhận đĩa bánh kem, không để ý đang ăn cái gì, tiếp tục truy vấn. Tại sao lại chia tay, anh không thích cùng người trong vòng kết giao, người ngoài vòng lại không chịu đựng được thời gian bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Thẩm Thư Lạc sâu kín thở dài, như vậy mới biết nhân tài tuyệt thế như anh, chỉ mỗi trong tình yêu là không thuận lợi, Lâm Tiêu Tiêu bị cái vẻ ra dáng phiền muộn lắm của anh chọc cười. Tâm tình vừa không vui lại thoải mái hơn một chút, những câu nói tiếp theo của anh khiến lòng cô cũng chặt lại, cho nên cho dù anh thích em như vậy, cũng không dám hỏi em muốn kết giao hay không. Thẩm Thư Lạc yên lặng nhìn cô, một đôi mắt đen nhánh như mực không đọc được cảm xúc là gì. Đây là tình huống quái quỷ gì, cô cảm giác tim mình gào thét giống như muốn nhảy ra ngoài. Thẩm Thư Lạc sờ sờ đầu cô, cười nói, anh đi lấy đồ ngon cho em, anh vừa đi, Lâm Tiêu Tiêu liền không ngừng dùng tay quạt gió, không phải mình phát xuân mà nằm mơ chứ, anh mới vừa thổ lộ sao. Ông trời ơi, mau cúi xuống mà xem. Rõ ràng biệt thự có điều hòa khí lạnh, cô vẫn cảm thấy nóng chịu không nổi. Thoáng nhìn bên ngoài bể bơi bên đã không còn người, cô bước nhanh ra để gió lùa cho tỉnh, nhìn đám người không xa, có một hình bóng quen thuộc, làm Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt hoảng sợ, cô khó có thể tin mà dụi dụi mắt, người nọ vẫn còn ở nơi đó, một bộ tây trang màu xám, đôi chân cao dài đứng thẳng. Phó Hy cầm ly rượu vang đỏ, đang nói chuyện với một người đàn ông. Mắt thấy ánh mắt anh sắp đảo qua. Không chỗ nào có thể trốn, Lâm Tiêu Tiêu nhanh trí, hoặc ngu trí, nhảy luôn vào bể bơi, cũng may âm nhạc cũng ầm ĩ, che giấu được tiếng rơi xuống nước, rõ ràng cô chẳng làm sai gì cả, lại trốn cái gì. Lâm Tiêu Tiêu đứng dưới bể bơi, hậu chị hậu giác mà tự hỏi, em ở chỗ này làm gì, Lâm Tiêu Tiêu theo tiếng nhìn lại, thấy Thẩm Thư Lạc ngồi xổm trên viền bể bơi, ung dung mà nhìn cô thể là thấy trong mắt anh ý cười muốn điên, anh vươn tay, đem sợi tóc dính trên má cô vén sau tai. Ngón tay cái lơ đãng mà vuốt ve qua môi mềm của cô, Lâm Tiêu Tiêu vô ý thức há miệng thở dốc, em muốn dụ dỗ anh làm chuyện xấu sao? Thẩm Thư Lạc cười ngâm ngâm mà nhìn, hả, anh kéo mặt cô lại, hôn lên. Môi răng chạm nhau, trong khoang miệng anh có chút hương chanh, thơm mát, mang theo một tia vị ngọt như có như không. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đột nhiên muốn trêu đùa nghịch ngợm, đem cả người anh kéo xuống bể bơi, bọt nước vẩy ra, áo thun màu trắng ướt rầm rề mà dán ở trên người. Phác họa ra cơ ngực săn chắc, đường cong gợi cảm cơ bụng, lẫn hai đốm nhỏ mê người. Nước bắn tung tóe trên mặt anh, chậm rãi chảy, lan xuống hầu hết, rồi mới chịu tan vào ngực. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu lắng vô cùng, Lâm Tiêu Tiêu nhìn theo tầm mắt của anh, cúi đầu mới thấy, mình cũng xem như nửa thân trần. Áo thun màu trắng ở trong nước càng trong suốt, cô mặc nịt ngực màu đen thật bắt mắt, cổ áo rộng đẫm nước không che nổi bầu vú như ẩn như hiện. Anh không phải muốn ở chỗ này. Làm cái kia nha. Lâm Tiêu Tiêu bối rối lùi lại, đụng phải vách bể bơi, hết chỗ trốn, có lẽ có thể thử xem. Lâm Tiêu Tiêu quét mắt, tuy nói xung quanh không có người, chỉ là cửa chính cách nơi này không xa, phòng khách lại tràn đầy người, huống hồ. Phó Hy cũng ở chỗ này, nếu em không thích, chúng ta vào phòng trong. Thẩm Thư Lạc đi lên trước, dựa sát cô, dương vật giữa hạ chân không biết khi nào bị thả ra, cứng rắn mà đụng đụng bụng nhỏ. Trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh của nó, nhan sắc thật xinh đẹp, chiều dài kinh người, mùi vị của đàn ông lan tỏa trong không khí, dâm thủy không theo khống chế mà tự tràn ra ồ ạt. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Lâm Tiêu Tiêu gian nan gật đầu, ngẫu nhiên cũng có thể nếm thử địa điểm kỳ quái một chút, địa điểm kỳ quái. Thẩm Thư Lạc cười rộ lên, anh dùng đầu lưỡi dọc theo vành tai nhẹ nhàng liếm láp, khi thì ôn nhu khi thì ngậm cắn hờ. Khi lại đem đầu lưỡi với vào lỗ tai nho nhỏ, Lâm Tiêu Tiêu bị làm cho ngứa nổi hết da gà, nghiêng người muốn né tránh. Vốn tay anh đang đỡ cô, khi cô nghiêng người lại trực tiếp dâng bầu vú no đủ đến tận tay anh như cầu người thương yêu. Thẩm Thư Lạc cách lớp y phục thấm nước mà bóp nhẹ vài cái, rồi trườn vào bên trong, đem hai quả đào tiên bị nhuộm nước phóng ra. Dây nịt không bị cởi hẳn, vẫn bất khuất làm đúng chức trách của mình, đẩy đầu vú ra càng thêm cao ngạo. Anh không nhịn nổi cúi đầu, há mồm ngậm lấy chiếc vú lõa lồ. Vú của cô một tay còn cầm không xuể huống hồ dùng miệng. Quả anh đào đỏ tươi bị liếm mút dính đầy nước bọt càng thêm rực rỡ. Một bên bú mút, một tay đảo nhẹ, không cho bên nào cô đơn cả, móng tay anh gãi nhẹ làm cô càng thêm ngứa ngáy, hai điểm mẫn cảm trên ngực đồng thời kích thích, Lâm Tiêu Tiêu không kiềm nén được mà suýt xoa rên rỉ, hạ thân trống rỗng khó nhịn mà dùng tay cầm lấy dương vật đang sưng to của anh chà sát mép huyệt của chính mình. Tiếng quy đầu ma sát với nước òm ọp, tiếng thở nặng nề của đàn ông quấn quanh tại cô, Thẩm Thư là cao hơn cô nửa cái đầu, cùng đứng như này, tư thế rất khó cắm vào. Lâm Tiêu Tiêu gấp không chịu nổi, nỗ lực nhón mũi chân, thấy vậy, anh cười khẽ rồi ngồi xổm xuống. Tuy dâm thủy không ngừng tiết ra nhưng lại hòa tan trong làn nước dưới bể bơi, cộng thêm lực cản dưới nước, cô đem quy đầu thô to đảo qua đảo lại muốn cắm vào nhưng thật khó nhét vào. Không vào được, Lâm Tiêu Tiêu gấp đến độ hai mắt mông lung ngập nước, đừng nóng vội. Thẩm Thư Lạc đỡ lấy dương vật nhắm ngay huyệt khẩu, trầm eo một cái, a tương đương, hăm, khoái cảm kỳ lạ khi làm trong nước khiến cả hai thở dài thỏa mãn. Bên trong dâm thủy tràn trề dư sức bôi trơn, dương vật lại lớn thêm một vòng thông suốt mà xâm nhập tiểu huyệt thần bí. Đường đi hoàn toàn bị nhét đầy, sung sướng tỏa ra khiến cô ưỡn cả người, Thẩm Thư Lạc ôm cô. Đứng lên, một tay đỡ vách tường, một tay ấn ở trên eo xinh. Hai chân bị treo lên, cô theo bản năng ôm cổ anh, đem đôi chân bấu chặt hông người đàn ông, thừa nhận từng đợt rút ra cắm vào, mãnh liệt đưa hai người tới sự sung sướng nguyên thủy nhất, cô khẽ ngân nhẹ giai điệu tình dục theo tiết tấu của anh, cuối tuần cùng đi Iceland thế nào? Khó có khi mà chúng ta đều nghỉ phép, có tiếng nói chuyện từ xa tới gần, có người tới. Lâm Tiêu Tiêu chợt thanh tỉnh, hít sâu một hơi, Thẩm Thư Lạc chấn định làm cô cũng an tâm không ít. Cô nghe lời hít sâu một hơi, tiếp theo liền bị anh kéo vào trong nước. Nước tràn qua đỉnh đầu, cô vô thức bóp mạnh mũi. Trong khi đó, Thẩm Thư Lạc lại vô cùng hưởng thụ sự hoảng loạn của tiểu huyệt, co rút liên tục làm dương vật của anh thọc vào rút ra càng mãnh liệt hơn. Sung sướng tới mức tưởng muốn chết trên người của cô muốn kêu thành tiếng, nhưng dưới nước căn bản không thể hé miệng. Anh quỳ gối ở đáy bể bơi, chậm rãi rút ra, lại điên cuồng mà cắm vào. Quy đầu đẩy mở từng lớp vách tường thịt đánh vào chỗ sâu nhất của cô, Lâm Tiêu Tiêu vừa sáng vừa khẩn trương, thân thể bị banh ra đến gắt gao. Trong nước sẽ nhìn đồ vật phóng đại gấp đôi, cô thấy dương vật thô giống một cây gậy thật dữ tợn, mặt trên còn thình thịch nhảy lên gân xanh, nguyên cây cắm thẳng vào thân thể chính mình, vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Hai tay hữu lực của đàn ông giữ chặt eo cô. Đem cả thân thể của cô quay cuồng sung sướng trong nhịp điệu của hai bộ phận sinh dục, thị giác cộng thêm xúc cảm bị xỏ xuyên qua, Lâm Tiêu Tiêu gắt gao ôm anh, run rẩy cao trào. Cảm giác tê dại kèm thiếu không khí, khiến cô đê mê mà tan dần lý trí, phó mặc cho sự dày vò không mệt mỏi của anh, không biết người phía trên đã đi chưa. Cô mơ mơ màng màng, phổi dần cạn không khí, Thẩm Thư Lạc như biết suy nghĩ của cô, vội mang cô lên trên mặt nước khụ khụ. Lâm Tiêu Tiêu sặc một ngụm, dương vật của anh còn gắng gượng mà nhét ở trong cơ thể cô, nước lạnh, nhưng hạ thân vì vận động cọ sát mà nóng lên. Anh lặp đi lặp lại dùng quy đầu nghiền đến tận tử cung của cô, sau khi tiết thân lại càng mẫn cảm, chịu không nổi bị lăn lộn như vậy, làn da trắng nõn nổi lên một tầng phấn hồng ngon miệng. Cũng, Lâm Tiêu Tiêu cố vén tóc dính trên mặt, bất chấp quay đầu xem trên bể bơi biên có người hay không, may là không có một bóng người. Còn muốn sao? Thẩm Thư Lạc hôn hôn khóe môi, em chịu hết nổi nữa a tương đương, chấm CSO em tinh dịch. Ao được không? Thư Lạc, được, tinh dịch của anh chỉ cho em thôi, giọng nói êm dịu của anh nhẹ nhàng vỗ về cô, anh thuận theo đẩy nhanh tốc độ, hừm nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng tràn đầy hương vị tình ái. Dương vật từ trong thân thể cô lui ra, kéo theo một lượng lớn chất lỏng màu trắng ngà nổi lên mặt nước mang theo mùi vị tinh dịch của anh. Hai người ở bể bơi sửa sang lại quần áo, Lâm Tiêu Tiêu lại sầu, cả người đều ướt đẫm, chúng ta đi ra ngoài thế nào bây giờ, em ở chỗ này chờ anh một chút. Thẩm Thư Lạc bỏ ra bể bơi, cả người ướt lộc cộc mà đi vào phòng khách, khiến không ít người vây xem. Chỉ chốc lát sau, không biết từ nơi nào anh cầm tới mấy cái khăn tắm lớn màu trắng, bọc lấy phần dưới của anh và thân thể của Lâm Tiêu Tiêu, cảm ơn anh. Lâm Tiêu Tiêu đứng ở thành bể bơi, chà lau đầu tóc ướt mù của mình, không nhận ra đằng sau có người từng bước lại gần, Phó Hy bất ngờ giữ lấy cánh tay cô, anh đưa em về, Lâm Tiêu Tiêu hoảng sợ, tiềm thức hướng trốn đến sau Thẩm Thư Lạc. Một đôi mắt hoảng sợ đỏ hồng như con thỏ bị kinh hãi, cầu trời, anh không thấy chuyện lúc nãy, nhìn đến động tác tránh né của cô, Phó Hy đáy mắt phiếm qua một tia đau xót, vị tiên sinh này, người của tôi sẽ phụ trách đưa về, không nhọc ngài quan tâm. Thẩm Thư Lạc cười ngắn tay Phó Hy, hai người đàn ông đứng mặt đối mặt, không khí ẩn ẩn sự đối chọi gay gắt tưởng chừng muốn nổ tung.